Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, đệ 1487 chương phân rõ giới hạn. 3. Thế giới này thật sự điên rồi. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy toàn bộ Tưởng gia đều nổi điên. Tưởng Lệ Hành muốn thoát ly Tưởng gia. Hắn chính là Tưởng gia đại thiếu, là đệ nhất thuận vị người thừa kế a. Lớn như vậy Giang Sơn nói không cần liền từ bỏ, hay là muốn đi Cố gia làm ở rể con rể sao? Ngạch, cái này lựa chọn giống như cũng không tồi. Tưởng Lệ Nhiên thu hồi có điểm chạy thiên suy nghĩ, lại nhìn thoáng qua chính mình tỷ tỷ. Nhiều năm như vậy tới, tỷ tỷ hy sinh nhiều như vậy, từ năm đó nhu nhược đơn thuần biến thành hiện giờ tàn nhẫn độc ác giết người không chớp mắt. Nàng vì chính là cái gì? Còn không phải là vì Tưởng gia người thừa kế vị trí sao? Hiện giờ Tưởng Lệ Hành phải rời khỏi Tưởng gia, có thể nói nàng khoảng cách cuối cùng thắng lợi chỉ còn lại có Lâm Môn một chân. Chính là 9981 khó đều qua, cuối cùng đi đến chùa miếu cửa. Nàng nói nàng không nghĩ lấy chân kinh. Này ti sao là cái gì kịch bản a? Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chính mình não tế bào tất cả đều không đủ dùng a. Liền ở ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành đã từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới. Ai, còn rất náo nhiệt. Tưởng Lệ Hành nhìn trong đại sảnh người. Lúc sau ánh mắt trước sau như một chỉ dừng ở Ninh Hoan Tâm một thân người thượng. Đi thôi, tức phụ nhi, ta cùng Tưởng lão gia tử đem sự tình nói rõ ràng, thoát ly Tưởng gia. Đây là Tưởng Lệ Hành đã sớm muốn làm sự tình. Làm nhiều năm như vậy Tưởng gia đại thiếu, cũng giúp trước kia đại thiếu hoàn thành suốt đời tâm nguyện. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể công thành lui thân. Đến nỗi Tưởng gia về sau nên đi nơi nào, đó chính là chính bọn họ sự tình. Ân, Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, lập tức đứng dậy, hướng về phía Tưởng xinh đẹp cùng Tưởng Lệ Nhiên cười cười. Chúng ta đây đi trước, đại tiểu thư, tam thiếu, sau này còn gặp lại. Thẳng đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thân ảnh đã biến mất không thấy. Tưởng Lệ Nhiên vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Hải thúc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tưởng Lệ Hành hắn, thật sự thoát ly Tưởng gia. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên đứng dậy. Nhìn đi theo Tưởng Lệ Hành cùng nhau xuống lầu Hải Thúc, nôn nóng hỏi một câu. Hải Thúc lúc này thần sắc cũng không tốt lắm, nghe được Tưởng Lệ Nhiên hỏi chuyện, Hải Thúc không trả lời, chỉ là rũ xuống con ngươi nhìn Tưởng xinh đẹp. Tưởng xinh đẹp còn ngồi ở trên sofa, vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên, phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh. Này phân trầm ổn khí độ, không hổ là bị lão gia tử xem trọng người. Đại tiểu thư, lão gia tử tìm ngươi đi thư phòng. Hải Thúc lúc này đột nhiên quay đầu hướng về phía Tưởng xinh đẹp nói nhỏ một câu. Ân, ta đã biết. Tưởng xinh đẹp ưu nhã đứng dậy. Hiện tại Tưởng Lệ Hành đi rồi, lão gia tử xem ra chỉ có thể lựa chọn nàng. Trước kia lão gia tử đối nàng làm hết thảy mở một con mắt nhắm một con mắt, là bởi vì hắn có hai lựa chọn, còn có thể dùng Tưởng xinh đẹp cấp Tưởng Lệ Hành làm đá kê chân. Mà hiện tại hắn chỉ còn lại có nàng này một cái lựa chọn. Bất quá thực đáng tiếc, Tưởng xinh đẹp mỉm cười uểu điệu chạy lên lầu. Trước kia lão gia tử không nghĩ cấp nàng liều mạng muốn cái kia vị trí. Hiện tại, lão gia tử không có lựa chọn nào khác, mà nàng lại vừa lúc có càng tốt lựa chọn. Nửa giờ sau, trên lầu thư phòng truyền đến quăng ngã đồ vật thanh âm, cùng lão gia tử tiếng giống giận. Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn ngồi ở dưới lầu không có đi. Nghe được Gia Gia tiếng hô, hắn rốt cuộc tin tưởng xinh đẹp nói, nữ nhân này thế nhưng thật sự từ bỏ, cũng trách không được lão gia tử phát lớn như vậy hỏa khí. Hai cái bị hắn xem trọng người thừa kế trước sau đều bỏ gánh không làm. Này cũng quá châm trọng. Tưởng Lệ Nhiên đang ở kia miên man suy nghĩ, liền nhìn đến Tưởng xinh đẹp chậm rãi đi xuống tới. Nàng như cũ vẫn là như vậy yêu nhã, chỉ là bên phải gương mặt là sưng đỏ. Hết chương.